Có chồng là thần y, chương 716, đừng để chúng ta thất vọng. Góc truyện audio.com. Chấm, thứ nhất, làm ra những bộ phim chất lượng cao. Thứ hai, đưa Lâm Hiểu My đưa lên tuyến đầu. Thế nào? Trong lòng Quách Nam rất kích động, đưa tay nắm lấy tay Sở Quốc Thiên nói. Anh Sở, anh đã lên tiếng, tôi còn có thể nói cái gì? Tóm lại một câu, giao cho tôi. Anh yên tâm, nhìn bộ dạng thề thốt của Quách Nam. Sở Quốc Thiên hài lòng gật đầu. Vất vả cho anh rồi. Hai người đơn giản hàn huyện vài câu. Sở Quốc Thiên liền định rời đi. Lâm Hiểu My đuổi theo phía sau. Anh rể Sở Quốc Thiên quay đầu lại. Cảm ơn anh rể. Lâm Hiểu My nhìn Sở Quốc Thiên. Tuy rằng cô ta không tại sao nhà sản xuất Quách Nam vì sao lại có thái độ như vậy đối với Sở Quốc Thiên. Nhưng cuối cùng đối phương đều đang giúp mình. Cô ta cảm kích từ tận đáy lòng. Không cần cảm ơn. Đây đều là em xứng đáng. Cái mà em đóng góp đáng giá những phần thưởng này. Lâm Hiểu My nghe vậy. Trong lòng rung động. Đỏ mặt gật đầu. Em sẽ tiếp tục cố gắng. Mặc dù Lâm Hiểu My từ nhỏ đến lớn nghe được tiếng khen ngợi không ngừng. Nhưng chỉ có hôm nay Sở Quốc Thiên khen ngợi cô ta. Khiến cô ta rất cảm động. Cố gắng thật tốt. Đừng để chúng ta thất vọng. Lâm Hiểu My gật đầu rất mạnh. Hốc mắt đỏ lên. Em sẽ cố gắng. Anh rể. Được. Nói xong. Sở Quốc Thiên liền rời đi. Lâm Hiểu My trở về đoàn làm phim lấy kịch bản của nữ chính. Bắt đầu nghiên cứu kịch bản và dòng chữ một cách nghiêm túc. Bên ngoài trang web, ngay khi Sở Quốc Thiên ngồi xe định rời đi, phía sau có người gọi anh lại. Cậu Sở. Sở Quốc Thiên quay đầu lại. Nhìn thấy Dương Hiền chạy tới. Anh Sở. Xin chào. Sở Quốc Thiên có chút kinh ngạc. Không rõ vì sao đối phương lại tới tìm anh. Xin chào, cô Dương. Lâm Hiểu My là một nhân tài không tồi. Tương lai của cô ấy nhất định sẽ không làm anh thất vọng. Nụ cười của Dương Hiền rất đẹp. Sở Quốc Thiên gật đầu. Tôi nghĩ cũng vậy. Dương Hiền nhìn xe Sở Quốc Thiên. Hy vọng tương lai chúng ta may mắn có thể hợp tác. Được, nhìn đèn đuôi xe Sở Quốc Thiên biến mất trong tầm mắt. Dương Hiền lúc này mới xoay người lên xe. Rời đi, trên đường đi, Sở Quốc Thiên gọi điện thoại cho Triệu. Thiên Hoàng, chuẩn bị một chút, ông tới Yên Kinh một chuyến. Triệu Thiên Hoàng nhất thời còn có chút phản ứng không kịp. Thần y Sở, đi Yên Kinh làm cái gì? Ni, tế thế đường, tìm một cái lý. Triệu Thiên Hoàng nghe vậy, vội vàng đáp lời. Trong lòng nghĩ hơn chắc lại có kịch hay xem. Liền sắp xếp đi thu dọn đồ đạc. Yên Kinh, Triệu Thiên Hoàng dừng xe ở cửa tế thế đường. Sở Quốc Thiên xuống xe, vừa bước vào ngưỡng cửa. Sở Quốc Thiên liền ngửi thấy mùi thuốc nồng nặc bên trong. Đây là một trong những đặc điểm của hiệu thuốc. Nếu không có chút mùi của dược liệu, ai có thể tin đây là hiệu thuốc chứ? Diện tích tế thế đường cũng không nhỏ. Chỉ riêng sảnh lớn đã gần 450 mét vuông. Một cái nhìn qua. Các loại dược liệu cũng rất đầy đủ. Nhưng mà hôm nay người tới bên này thăm khám không nhiều lắm. Người bên trong nhìn thấy Sở Quốc Thiên đi vào. Còn tưởng là bốc thuốc hoặc là đi khám bệnh. Thưa anh, xin hỏi anh là đến xem bệnh hay là bốc thuốc? Người đàn ông lấy một giọng đầy mùi của cặn bã thuốc. Sở Quốc Thiên thản nhiên nhìn đối phương một cái. Đường chủ các người đâu? Người đó thấy Sở Quốc Thiên. Có chút bộ dạng không dễ chọc, nghĩ là một ông chủ lợi hại. Vội vàng đi vào gọi quản sự đi ra. Một người trung niên mặc áo sơ mi đi ra. Cau mày nhìn Sở Quốc Thiên. Anh làm gì vậy? Tìm đường chủ của chúng tôi để làm gì? Sở Quốc Thiên thản nhiên nhìn đối phương. Đường chủ các người ở đâu? Người trung niên nhíu nhíu mày. Có chút nghi ngờ đánh giá Sở Quốc Thiên. Thấy đối phương là lạ mặt. Hỏi, anh không phải người bản địa, người ở đâu, xưng hô như thế nào? Sở Quốc Thiên cũng không có ý định giấu giếm. Vốn hôm nay tới đây, chính là muốn nói, Y đạo môn ở Hoan Châu. Người đàn ông nghe vậy, sắc mặt ngay lập tức biến đổi. Cách Chương.